Bất diệt bá thể quyết, chương 222, thiên giai khảo hạch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ngươi là làm sao làm được? Lâm Văn Thế sắc mặt cứng ngắc bất khả tư nghị hỏi. Lung tung luyện, các ngươi kiểm tra xuống đi, Mộ Phong đem đại hoàn đan thu nhập trong bình ngọc ném cho Lâm Văn Thế nói. Lâm Văn Thế lạnh hừ một tiếng, tiếp nhận bình ngọc, hắn không tin kẻ này tay không luyện chế linh đan phẩm chất sẽ tốt. Hừ, tính ngươi có tự biết minh, không có bản lĩnh còn dám tay không luyện đan. Ta nhìn những này đại hoàn đan đều là phế đan đi. Vân Hải Giao mặt mũi tràn đầy trào phúng, nàng từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng qua Mộ Phong luyện đan trình độ. Hắn cho là mình là ai a, còn dám tay không luyện đan. Lâm Văn Thế lấy ra một viên đại hoàn đan, quan sát một phen về sau, sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống. Tới, hắn không tin tà, đem trong bình ngọc đại hoàn đan đều đổ ra từng khỏa cẩn thận quan sát. Xem hết một viên cuối cùng đại hoàn đan về sau, Lâm Văn Thế triệt để trầm mặc lại. Sư phó, kẻ này luyện chế chính là phế đan đi, hiện tại có thể tuyên án hắn khảo hạch thất bại. Vân Hải Giao nhìn về phía Lâm Văn Thế, phát hiện cái sau trầm mặc không nói, trong lòng dâng lên bất thường dự cảm. Đan văn hoàn mỹ, dược lực dồi dào, đây là cực phẩm đại hoàn đan. Cổ Tu Tề mang tới một viên đại hoàn đan, quan sát xong, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Từ Tuyển Hiền, Phụng Thiên Hóa hai đại thiên sư đồng dạng là tán thưởng không thôi. Tay không luyện đan, lại vẫn có thể luyện xuất cực phẩm đại hoàn đan. Ngươi là làm sao làm được? Vân Hải Giao bất khả tư nghị nói. Đánh bậy đánh bạ mà thôi. Hoàng giai khảo hạch thông qua, đi tầng 2 tiến hành huyền giai khảo hạch đi. Mộ Phong nói xong, dậm chân đi lên tầng 2. Đi, chúng ta đi lên, Lâm Văn Thế mặt âm trầm, theo sát phía sau, trông thấy Mộ Phong đứng tại bàn trà bên cạnh đang xem đan phương. Huyền giai khảo hạch đề mục là địa linh đan, Lâm Văn Thế âm trầm nói. Địa linh đan chính là huyền giai siêu đẳng linh đan, là khó khăn nhất luyện chế huyền giai linh đan một trong, hắn cũng không cho rằng Mộ Phong còn có thể luyện chế thành công. Quả nhiên, Lâm Văn Thế vừa nói xong, Cổ Tu Tề, Tư Tuyển Hiền sắc mặt hai người liền trở nên không dễ nhìn lắm. Mộ Phong xem hết đan phương về sau tay phải hư không bóp lòng bàn tay giấy lên hừng hực ngọn lửa năm màu. Sau đó, Mộ Phong khống chế ngọn lửa năm màu, đem địa linh đan dược liệu vây kín mít đi vào, lấy vô thượng khống hỏa chi thuật đem dược liệu luyện chế thành. Dược dịch lại là tay không luyện đan, Tư Tuyển Hiền, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa chừng to mắt đem Mộ Phong tay không luyện đan thủ pháp một năm một mười nhớ kỹ. Tay không luyện đan thế nhưng là rất nhiều linh dược sư tha thiết ước mơ kỹ xảo a, chỉ là sẽ người ít càng thêm ít. Hiện tại, Mộ Phong tay không thuật luyện đan, như thế lô hỏa thuần thanh, bọn hắn có thể nào bỏ qua dạng này tốt đẹp học tập cơ hội đâu. Lâm Văn Thế trông thấy Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa hai người biểu hiện tức giận đến nghiến răng, trong lòng đối với Mộ Phong thì là dâng lên lòng kiêng kỵ. Tại Mộ Phong tay không luyện đan thành công về sau, hắn liền minh bạch kẻ này còn thật vô cùng có khả năng thông qua liên tục ba trận khảo hạch. Đến lúc đó, đồ đệ của hắn lẽ nào thật sự muốn cho kẻ này quỳ xuống đất dập đầu nhận khuyết điểm. Hắn có thể gánh không nổi cái này người, không được quyết không thể để kẻ này thuận lợi thông quan. May mà ta lưu lại một tay, Lâm Văn Thế liếc mắt tầng thứ ba, khóe miệng nhấc lên một vòng âm độc độ cong. Cho dù Mộ Phong có thể thuận lợi thông qua trước hai tầng khảo hạch đến tầng thứ ba tất định thất bại. Hắn lưu được cái kia chuẩn bị ở sau, dù cho là bọn hắn tháp chủ đích thân tới cuối cùng cũng muốn thất bại, lại càng không cần phải nói là Mộ Phong. Một khắc đồng hồ về sau, Mộ Phong lòng bàn tay 12 viên địa linh đan luyện chế thành công. Cầm đi kiểm tra đi, Mộ Phong thậm chí đều chẳng muốn giả trong bình ngọc tiện tay đem 12 mai địa linh đan ném cho Lâm Văn Thế. Lâm Văn Thế tiếp nhận địa linh đan, tùy ý liếc mắt nói, tính ngươi thông qua huyền giai khảo hạch bên trên tầng thứ 3 tiến hành thiên. Giai khảo hạch đi, nói, Lâm Văn Thế phi trước hướng phía tầng thứ 3 đi đến. Tầng thứ ba diện tích rất lớn, trung ương đứng lặng lấy một tòa kim quang chói mắt đan lô. Mộ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một tôn không tệ thiên giai đan lô cùng hắn long phượng lô tại sàn sàn với nhau. Rầm rầm, tại thiên giai đan lô phía dưới xúc lửa trong ao, xích hồng hỏa diễm như cự mãng không ngừng tàn phá bừa bãi cuồn cuộn. Kinh khủng nhiệt độ lan tràn toàn bộ tầng thứ ba, khiến người nôn nóng khó có thể bình an. Đỉnh này tên là Kim Thân Đỉnh, là thiên giai đan lô. Lâm Văn Thế chỉ kim sắc đan lô về sau, vừa chỉ phía dưới xúc lửa trong ao xích hồng hỏa diễm, nói, đây là thiên giai trung đẳng linh hỏa xích diễm linh hỏa. Tiếp xuống, thiên giai khảo hạch ngươi nhất định phải sử dụng kim thân đỉnh cùng xích diễm linh hỏa. Luyện chế tương ứng linh đan, bằng không mà nói coi như phạm quy, khảo hạch thất bại. Mộ Phong mắt nhìn Kim Thân Đỉnh, lại nhìn mắt Xích Diễm Linh Hỏa, trong lòng hiện lên một tia lạnh ý, ánh mắt của hắn cỡ nào độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Kim Thân Đỉnh cùng Xích Diễm Linh Hỏa đều bị động tay động chân. Bình thường Linh Dược Thiên Sư nếu là sử dụng này lửa cùng đỉnh này luyện đan lời nói, 100% là sẽ nổ lô. Thiên giai linh đan, một khi nổ lô uy lực là cực kỳ khủng bố, Mộ Phong tự thân chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Mộ Phong đi đến bàn trà chỗ tra xét bàn bên trên dược liệu về sau, trong lòng triệt để lạnh một nửa. Hắn phát hiện dược liệu này đều động tay động chân, bên trong xen lẫn rất nhiều sẽ bạo tạc vật liệu. Mộ Phong lạnh lùng mà liếc nhìn Lâm Văn Thế, thầm nói cái này Lâm Văn Thế muốn hắn tải. Chỗ chết tại khảo hạch này hiện trường sao? Hắn cùng Vân Hải Giao bất quá là phát sinh cãi vã xung đột mà thôi, cái này Lâm Văn Thế lại bởi vì loại này mâu thuẫn nhỏ, mượn khảo hạch danh nghĩa muốn giết hắn, tâm địa không khỏi cũng quá độc ác đi. Mộ Phong, người nếu là không có dị nghị, liền bắt đầu khảo hạch đi. Lâm Văn Thế lạnh lùng thúc giục nói. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa nhìn nhiều Lâm Văn Thế một chút, bọn hắn cũng phát hiện Lâm Văn Thế thái độ trở nên có chút kỳ quái. Phó Tháp Chủ, người gấp gáp như vậy làm gì? Ta ngay cả thiên giai khảo hạch đề mục đều không biết. Mộ Phong cười như không cười nhìn xem Lâm Văn Thế. Lâm Văn Thế sắc mặt biến hóa, từ không gian giới chỉ lấy ra một viên quyển trục ném cho Mộ Phong, nói, là ta sơ sót. Đề mục tại quyển trục này bên trong, lần này luyện chế linh đan là thiên giai. Trung đẳng linh đan cửu dương đan, Mộ Phong tiếp nhận quyển trục lật ra nhìn mấy lần về sau, làm bộ vòng quanh xúc lửa ao cùng Kim Thân Đỉnh đi tầm vài vòng. Đang đi lại quá trình bên trong, tất cả mọi người không có phát hiện, một cỗ linh nguyên tự bàn chân của hắn tuôn ra, dung nhập xúc lửa ao chung quanh mặt đất. Mộ Phong, ngươi còn muốn hay không khảo hạch, một mực vòng quanh đan lô đi tới đi lui làm gì? Vân Hải Giao thấy Mộ Phong chậm chạp không động thủ luyện đan, rất là không kiên nhẫn nói. Lập tức lại bắt đầu, Mộ Phong nói, đi đến bàn trà chỗ cầm lấy chứa dược liệu hộp ngọc đưa lưng về phía đám người đi hướng Kim Thân Đỉnh. Thừa dịp cái này cái cơ hội, Mộ Phong lặng lẽ đem trộn lẫn tại trong hộp ngọc sẽ dẫn phát bạo tạc vật liệu thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm xong những này, Mộ Phong nắn khống hỏa, quyết bắt đầu điều khiển xúc lửa trong ao Xích Diễm Linh Hỏa xông vào Kim Thân Đỉnh nhập hỏa khẩu. Tại Xích Diễm Linh Hỏa bao trùm Kim Thân Đỉnh về sau, Mộ Phong mở ra nắp đỉnh, đem cửu dương đan dược liệu từng cái để vào Kim Thân Đỉnh bên trong. Hắc hắc, tiểu tử này chết chắc. Lâm Văn Thế nhìn xem Mộ Phong luyện đan bóng lưng, lặng yên lôi kéo Vân Hải Giao lui lại nói tầng thứ ba biên giới, khóe miệng thì là lộ ra âm trầm tiếu dung. Theo thời gian dần dần trôi qua, Lâm Văn Thế càng phát giác không thích hợp. Chỉ thấy Mộ Phong vẫn như cũ tại hào hào luyện đan, mà đan lô, xúc lửa ao thế mà hoàn toàn không có động tĩnh. Đột nhiên, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra tràn ngập toàn bộ tầng thứ ba. Đây là đan hương, xem ra Mộ Tiểu Hữu muốn luyện chế thành công. Cổ Tu Tề ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng triệt để đối với. Mộ Phong là tâm phục khẩu phục, xem ra từ Tuyển Hiền chỗ nói không sai, cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, đan đạo trình độ quả thật bất phàm. Cách chương,